Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1488, trở lại minh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Đông Lai ở gen hạt nhân bia bên ngoài quanh quẩn, nguyên vốn là muốn chờ Minh Nguyệt đi ra, hắn cũng ý thức được chính mình bị Minh Nguyệt lừa, muốn đợi Minh Nguyệt đi ra nắm lấy nàng hỏi rõ ràng tình huống. Nhưng là ai biết cái kia gen hạt nhân bia ở trên ánh sáng tỏa sáng, đi ra không phải Minh Nguyệt, nhưng là tốt mấy cái ít khí tức vô cùng mạnh mẽ dị linh cùng dị sinh vật. Trác Đông Lai nhất thời thay đổi sắc mặt, xoay người ngay lập tức đào tàu. Những dị linh đó cùng dị sinh vật nhất thời chỗ một chỗ vọt lên, một bên đuổi hắn còn một la lớn. Ngươi có phải là Trác Đông Lai, Minh Nguyệt con tiện nhân kia, lại vẫn kêu bầy xúc sinh này đến giết ta, thật là quá đáng ghét. Trác Đông Lai vừa giận vừa sợ, cho rằng là Minh Nguyệt tìm đến cường giả muốn giết hắn. Càng là liều mạng chạy, cũng không đáp lời. Ngươi chạy như vậy nhanh làm gì? Ta hỏi ngươi có phải là Trác Đông Lai? Mặt sau dị linh đuổi theo hắn lại cái kêu to. Ta không phải Trác Đông Lai, các ngươi nhận lầm người. Trác Đông Lai một bên chạy một bên kêu to. Như hắn như vậy, kẻ già đời. Căn bản không thèm để ý cái gì danh tiếng. Mạng sống mới là quan trọng nhất. Ngươi làm sao có khả năng không phải Trác Đông Lai? Rõ ràng rồi cùng thiên kiếm nói giống nhau như đúc. Ngươi khẳng định chính là Trác Đông Lai. Mặt sau dị linh nhưng là không tin, một bên truy đuổi vừa nói. Thiên tiện, đại khái chính là nói Minh Nguyệt con tiện nhân kia chứ. Coi như nàng có tự mình biết mình, còn biết mình tiện. Trác Đông Lai thầm nghĩ, chân cùng miệng nhưng không có nhàn rỗi, vừa chạy vừa nói. Ta thật sự không phải cái gì Trác Đông Lai, cũng không quen biết cái gì thiên tiện địa tiện, các ngươi khẳng định nhận lầm người. Chắc chắn sẽ không sai, chính là ngươi, thiên kiếm nói rất rõ ràng, vừa già lại xấu, còn giữa sâu dê, nhân loại như vậy không phải ngươi vẫn là ai. Dị linh lại nói, người muội, ngươi mới vừa già lại xấu, ta cái này gọi là năm tháng lắng đọng. Trác Đông Lai cả giận nói, nhưng là đảo mắt vừa nhìn, Trác Đông Lai nhất thời trong lòng thầm kêu xong, chỉ các loại ánh sáng lấp lóe, đã có mấy cái dị linh cùng dị sinh vật đuổi theo. Trực tiếp ngăn chặn đường đi của hắn, mặt sau dị linh cùng dị sinh vật đuổi theo, cũng đem hắn bao quanh vây vào giữa. Xem ra ta Trác Đông Lai hôm nay bỏ mạng ở đây, chỉ có thể hận không thể tự tay giết con tiện nhân kia. Trác Đông Lai thấy chạy trốn vô vọng, đơn giản rất lưu manh kêu lên. Đến, ngày hôm nay người Trác gia gia gia liền một cái một mình đấu các ngươi một đám, muốn giết ta, các ngươi cũng có trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Những dị linh đó cùng dị sinh vật nhưng như là ở xem bệnh thần kinh như thế nhìn hắn, vừa mới cái kia cùng hắn gọi hàng dị linh càng là trực tiếp nói. Người nổi điên làm gì nhỉ, ai muốn giết ngươi? Thiên kiếm xin nhờ chúng ta nhìn thấy ngươi, giúp ngươi một tay, đem ngươi đuổi về truyền tống trận nơi đó, ngươi ở nơi đó nói hưu nói vượn cái gì nhỉ? Trác Đông Lai nhất thời ngẩn người, hầu như theo vì mình đang nằm mơ, run lên một hồi lâu mới nói. Các ngươi nói thiên tiện là ai vậy? Hắn tại sao phải nhường các ngươi đưa ta? Thiên kiếm không phải người của ngươi loại bằng hữu sao? Hắn nói ngươi là bạn hắn, chúng ta mới đáp ứng hỗ trợ, lẽ nào ngươi thật sự không phải Trác Đông Lai? Một đám dị linh cùng dị sinh vật cũng là ngờ vực nhìn Trác Đông Lai. Trác Đông Lai liền vội vàng khoát tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là Trác Đông Lai, bất quá trong lúc nhất thời không nhớ ra được thiên tiện là ai. Các ngươi lại dung ta nghĩ. Trác Đông Lai nghĩ thầm, có ai sẽ như vậy năng lực kém, cho mình làm cái tên gọi thiên tiện, ta thật giống không quen biết người như vậy a. Mặc kệ, ngược lại trước tiên thừa nhận lại nói, bảo vệ mạng già quan trọng nhất. Há, đúng rồi, tên thiên kiếm thật giống gọi Hàn Sâm. Cái kia dị linh lại nói một câu, Trác Đông Lai nhất thời trợn to hai mắt, các ngươi nói người là Hàn Sâm. Trác Đông Lai cảm giác mình thật giống là ở trong mơ như thế, lại bị một đám dị linh cùng dị sinh vật hộ tống trở lại truyền tống trận, đồng thời từ truyền tống trận trở lại cái kia hoang phế tí hồ sơ. Có thể ta đúng là lão, người tuổi trẻ bây giờ thật sự không đạt được, dĩ nhiên ở dị linh cùng dị sinh vật ở trong chỗ có như vậy sức ảnh hưởng, xem ra khoảng cách ta nhân loại ở đệ tứ thần chi tí hồ sơ đứng vững chân cái ngày không xa. Trác Đông Lai không khỏi thở dài nói. Hàn Sâm cùng lục đạo đợi một đám dị linh biệt ly sau đó, liền chạy về chính mình truyền tống vào đến truyền tống trận, chỉ có từ nơi nào mới có thể truyền đưa đi. Dọc theo đường đi Hàn Sâm chỗ đang nghiên cứu cái viên này hồ điệp gen hạt nhân, thật muốn đánh lên, cái này siêu cấp hồ điệp gen hạt nhân có thể là hắn chỗ dựa lớn nhất. Hồ điệp gen hạt nhân xác thực không phải nguyên bản hỏa, trải qua chiến trường chính thần quang thai nghén, nguyên bản không trọn vẹn gen hạt nhân được chữa trị hoàn chỉnh, đồng thời cũng phát sinh một chút thay đổi. Hồ điệp gen hạt nhân toàn thân như hồng ngọc giống như vậy, bên trong nhưng có một loại lam sắc lửa khói hoa văn, xem ra thập phân hoa lệ đẹp đẽ, xem như là Hàn Sâm sở hữu gen hạt nhân bên trong xinh đẹp nhất một cái. Bất quá nói tới năng lực, hồ điệp gen hạt nhân nhưng là trực quan một cái, cũng không cần nghiên cứu là có thể biết tác dụng của nó. Hồ điệp gen năng lượng hạt nhân đủ phụ thuộc vào Hàn Sâm thân thể bên trên lệnh Hàn Sâm sinh trưởng ra một đôi hồ điệp giống như hai cánh, cùng phi hành thú hồn không giống, hồ điệp gen hạt nhân biến thành hai cánh, không nhưng có năng lực phi hành, còn nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, có thể cung cấp cho Hàn Sâm không kém hơn siêu cấp thần sinh vật sức mạnh lớn. Không hổ là thần chi gen hạt nhân, thực sự quá mạnh mẽ. Hàn Sâm từng thử hồ điệp gen hạt nhân năng lực sau đó, trong lòng càng kinh hỉ. Nắm giữ hồ điệp gen hạt nhân chẳng khác nào là nắm giữ cùng cường giả siêu cấp chống lại vốn, chỉ ít ở sức mạnh cùng tốc độ không lên sẽ quá chịu thiệt. Có thể lần này có thể hay không từ minh giới tí hộ sở chạy đi, liền thật sự cần nhờ ngươi. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Trở lại truyền phía trước lúc đi vào truyền tống trận, Hàn Sâm đem sở hữu chi tiết nhỏ chỗ vừa cẩn thận nghĩ đến một lần, sau đó mới bước lên truyền tống trận. Lần này truyền tống trận quả nhiên bị bình thường khởi động, Hàn Sâm trước mắt không gian vặn vẹo, trong nháy mắt trở về đến minh giới tí hộ sở gen hạt nhân khố. Mà để nhìn chi đi tới, gen hạt nhân trong kho đứng đầy minh tộc, đều có hắn ở dị linh bên trong cung điện gặp minh tộc, bao quát minh nguyệt ở bên trong. Cố Khuynh Thành liền đứng cách Hàn Sâm không tới 2 mét địa phương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử nhỉ, ta nhớ ta nói với ngươi, thánh tử sống ngươi liền sống, thánh tử chết ngươi cũng như thế muốn chết, không cần nói cho ta thánh tử không thể sống sót mà đi ra ngoài. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói một cách lạnh lùng, đảo Hàn Sâm ánh mắt từ một đám minh tộc trên người đảo qua. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Cố Khuynh Thành cái kia mặt mỹ lệ tuyệt luân trên mặt, đem chuôi này màu máu u minh tán kêu gọi ra, sau đó từ từ mở ra ô trước, lộ ra mặt trên cô gái mặc áo xanh chân dung. Lời ngươi nói thánh tử, không sẽ chính là nàng chứ? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, thánh tử làm sao sẽ ở u minh tán bên trong? Một đám minh tộc nhất thời kinh hãi đến biến sắc, Cố Khuynh Thành cũng biến sắc, thương thế liền muốn nắm u minh tán. Tất cả chớ động. Ai đi lên trước nữa đi một bước, ta liền để cho các ngươi thánh tử cùng cái này ô một chỗ tan thành cho bụi. Hàn Sâm lạnh giọng hét lớn, ngươi dám? Vô số minh tộc cường giả cùng kêu lên rít gào, bùng nổ ra khí thế khủng bố đủ để tiêu diệt một cái thành thị. Cách chương.